chương 20. Thi Đình đã hôn mê. Vương Lôi ngẩng đầu gào lên với Hàn Tử Nghi: "Cô biết lái xe hay không vậy? Lái nhanh hơn nữa đi." "Lái nhanh hơn nữa thì bằng với tốc độ đi máy bay rồi đấy à?" Đường Tiểu Uyển sờ động mạch cổ của Hà Thi Đình, ánh mắt trở nên kiên định, ngẩng đầu đưa ra một quyết định: "Bây giờ tôi đã nghĩ ra một cách chữa trị cho cô ấy, nhưng năng lực của tôi có hạn, khả năng chỉ có thể giữ cô ấy đi vào trạng thái hôn mê. Nhưng mọi người có thể dùng quả cam để giúp cho cô ấy sống lại." Ngải dài nắm tay Đường Tiểu Uyển rồi nói: "Chị muốn làm gì? Lấy quả cam ra rồi chị sẽ chết. Có điều nếu tôi không cứu Hà Thi Đình thì cô ấy cũng sẽ chết. Tôi đã là ma, tôi không để ý chuyện chết thêm một lần nữa. Nhưng cô ấy còn có cuộc sống tươi đẹp như thế, có thể cùng với người yêu sống một cuộc sống của một người bình thường, không cần phải giống như chúng ta cứ sống lơ lửng ở trên không. Tôi hy vọng cô ấy có thể sống thật sự. Cô ấy không thể nào giống tôi." Đường Tiểu Uyển nhìn Hà Thi Đình từng canh lúc mới quen nhau lại hiện lên ở trước mắt cô. Ngại dài lo lắng: "Nhưng nếu cô ấy tỉnh lại, biết được chị vì cô ấy mà bị tan biến đi, cô ấy nhất định sẽ rất là đau khổ." "Đau khổ cũng chứng minh người vẫn còn sống, biết đau luôn mạnh hơn cảm giác không biết đau. Hơn nữa, đau lòng chỉ là sự nhất thời, rồi sẽ qua đi. Thôi đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu không cứu cô ấy ngay, cô ấy thật sự không còn khả năng phục sinh nữa. Nhớ dùm quả cam để mở bình luân hồi, cô ấy sẽ có hy vọng sống lại." Đường Tiểu Uyển không nói gì thêm, một lòng một dạ ấn tay vào vết thương của Hạ Thi Đình. Chỉ thấy vết thương từ từ cầm máu, còn Đường Tiểu Uyển lại dần dần trở nên trong suốt. Cô đã dùng cách chữa bệnh cho ma của Đường gia, lấy toàn bộ linh lực của mình dồn sang cơ thể của Hà Thi Đình, vì thế giữ cho Hà Thi Đình đi vào trạng thái hôn mê nhưng không bị tắt thở. Ngải dài đã nhìn thấy một cái bóng bay ra từ cơ thể của Hà Thi Đình. Cô biết đó chính là linh hồn. Đường Tiểu Uyển có thể cứu được thể xác này, nhưng thể xác của Hà Thi Đình có thể tỉnh lại hay không thì phải dựa vào công lực của bình luân hồi và quả cam. Nếu không, chỉ là cứu được một người thực vật cũng không có tác dụng gì. Cái bóng của Hà Thi Đình bắt đầu bay lên từ phần chân, giống như cố nâng chân cô ấy, kéo cô ấy rời khỏi cơ thể. Cô không hề biết mình sắp thoát xác, ngạc nhiên không thể nói, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai. Chưa bao giờ lại nhìn rõ đến như thế. Hà Thi Đình đã nghe thấy quyết định của Đường Tiểu Uyển, muốn ngăn lại, nhưng đến việc chớp mắt còn không làm được, không thể bày tỏ, chỉ có thể nhìn. Cô không thể bộc lộ sự đau buồn cũng như sự cảm kích của mình. Nếu được lựa chọn, cô thà làm ma cũng không bằng lòng để Đường Tiểu Uyển vì cứu mình mà trở thành làn khói mỏng. Cô muốn bảo Ngải Giai hãy ngăn Tiểu Uyển lại, nhưng Ngải Giai hình như cũng cho rằng việc cứu Hà Thi Đình bằng bất cứ giá nào là việc nên làm, bởi vì làm ma quả thật không phải là chuyện thú vị. Không bao lâu sau, Đường Tiểu Uyển chỉ còn một chút bóng lờ mờ, vẫn lơ lửng ở trong không trung. Cô nhìn hồn Hà Thi Đình đang từng tấc rời khỏi thân xác. nhưng không nói gì. Bất cứ lời nói nào lúc này cũng đều là thừa. Biểu hiện của cô đã nói cho Hà Thi Đình biết Hà Thi Đình cần phải sống tiếp tục cho thật tốt và tìm mọi cách để có thể tỉnh lại. Chỉ khi Hà Thi Đình sống sót, sự hy sinh của cô mới có ý nghĩa. Lúc linh hồn của Đường Tiểu Uyển đã hoàn toàn tiêu tan trong không trung, chỉ còn lại một quả cam lơ lửng ở đó, cũng rất bình thường, giống như loại cam bày bán ở trong siêu thị, tươi ngon nhiều nước mà còn tỏa ra một mùi thơm ngang ngát. Tất cả mọi người đều không tin quả cam trong bình thường như vậy không những có thể làm cho thiên hạ đại loạn mà còn có thể cải tử hoàn sinh. Hà Thi Đình đã hoàn toàn có thể bay ở trong không trung. Cô nhìn thấy quả cam, đã nhìn thấy thể xác mình đang nằm ở trong lòng của Vương Lôi. Thò tay vào không khí chỗ Đường Tiểu Uyển tan biến, cẩn thận quan sát đôi tay lờ mờ trong suốt của mình. Đặt dưới ánh mặt trời, thấy từng tia nắng xuyên qua trong lòng bàn tay, đến mạch máu và xương cốt cũng đều có thể nhìn thấy rõ nét. Hà Thi Đình quan sát cơ thể mình, dùng tay xoa xoa mặt mình, lạnh buốt, lại động vào Vương Lôi, móng tay giống như con dao sắc cứa vào da thịt Vương Lôi. Còn Vương Lôi cứ đờ đẫn nhìn cô. Anh đã được dán bùa nhìn ma rất nhiều lần nên bây giờ có thể nhìn thấy rõ hồn ma. Biểu hiện của Vương Lôi rất kỳ quặc, nửa muốn khóc nửa muốn cười, lại cảm thấy khóc đều không thích hợp, cười cũng không thích hợp. Hạ Thi Đình nhìn lại ngực mình, nhìn xuyên qua ngực có thể nhìn thấy đầu mũi chân. Cuối cùng cô đã thét lên, chạy toán loạn ở trong xe, ép Hàn Tử Nghi phải dừng xe lại. Cô làm cái gì thế? Ngải Dài tuy rất đau buồn vì sự tan biến của Đường Tiểu Uyển, nhưng nhìn thấy Hà Thi Đình thất lễ như vậy cũng không thể nào chịu nổi. Hà Thi Đình vẫn ở đó, nhào bên này nhảy bên kia giống như một quả cầu. Ngải Dài không nhẫn nại được nữa, thò tay ra giữ cô lại. Chỉ là một linh hồn tạm thời thoát khỏi cái xác mà thôi, vẫn có thể quay trở lại được. Cô đừng biểu hiện thái quá đến như vậy. Hà Thi Đình dừng lại sau đó nói, nhưng mà tôi vừa khẽ động đậy thì đã không tìm thấy trọng tâm, không biết điều khiển thế nào để mình đừng dừng lại mà thôi. Nói thật cho tôi biết, có phải cơ bản không còn cách nào để cứu Đường Tiểu Uyển nữa, có phải không? Cô là hậu vệ duy nhất của Đường Môn, danh y của thế giới ma. Đường Tiểu Uyển có cứu được hay không nên hỏi bản thân cô mới phải. Ngải Dài liếc nhìn cô. Lúc này Hà Thi Đình mới lấy lại tinh thần. Thực tế mình đã là ma. Chiếc xe tiếp tục lao đến bệnh viện. Sau khi cấp cứu, thể xác ở trạng thái hôn mê của Hà Thi Đình được để trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hà Thi Đình bay qua bay lại trước cửa sổ, nhìn dáng vẻ của mình, thỉnh thoảng lại than thở vài câu. Chao ôi, nhìn mình thế này cảm thấy rất đẹp. Ngải Dài nhìn Hà Thi Đình đã trở thành ma, lắc lắc đầu. Đây chính là lý do lớn nhất thường khiến những con ma mới kém cỏi bị các con ma cũ chế giễu. Nhìn cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, nhìn thi thể của mình cũng cảm giác hiếu kỳ, một cảm giác mà trước đây thì không có. Tay phải Hà Thi Đình cầm lấy quả cam mà Đường Tiểu Uyển đã dùng linh hồn của bản thân đổi lấy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói với bản thân đang trong cơn hôn mê, bất luận thế nào mình nhất định phải gọi hồn của Đường Tiểu Uyển quay lại. Mình không tin mình không có bản lĩnh này. Tay trái cô cầm cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập, danh y tự học thành tài của thế giới ma này, cuối cùng cũng từ từ bay lên như một ngôi sao mới. Hà Thi Đình theo sau Ngải Dai rụt rè làm con ma mới kém cỏi, lúc nào cũng cảm thấy ngạc nhiên vui mừng vô cùng, thỉnh thoảng lại thò đầu vào trong tường hoặc bay lơ lửng như quả lắc đồng hồ chơi trò đu quay, cũng thích treo trên rèm cửa lúc ngủ buổi tối thích nấp ở trong đèn, giống hệt như Đường Tiểu Uyển trước đây. Đến cả Vương Lôi cũng không chịu nổi. Là ma vui như thế hay sao? Vì sao em không lo lắng một chút nào? Em không muốn tỉnh lại sao? Hạ Thi Đình lại lắc đầu. Anh tưởng ai cũng có cơ hội thoát xác ư? Là ma có gì là không tốt? Không cần ăn mà cũng không cần nghĩ đến chuyện đi làm kiếm tiền lấy chồng. Cứ bay qua bay lại thế này, nằm trên lưng người này một lát, ngồi trên đỉnh đầu người kia một chốc, bao nhiêu cảm nhận mới mẻ. Hàn Tử Nghi trợn tròn mắt, làm ra vẻ buồn nôn, bắt chước dáng vẻ lơ lửng của ma nữ Hà Thi Đình, liền bị ngải dài bất ngờ đuổi đánh. Một người một ma chạy như bay đuổi nhau trong ngôi nhà lớn của Chu Bà Bảo. Chu Bà Bảo đã sớm đón đám người Hà Thi Đình này về nhà. Những nhân sĩ chính nghĩa hình như nhận ra nhà Chu Bảo đã khá nhiều tiền, còn hai đứa trẻ cũng dễ bắt nạt, liền ở lì ở trong nhà cô. Nói là bàn chuyện đại sự chống lại tà ác, nhưng ngày nào cũng chỉ ăn uống vui chơi trêu đùa Long Long và Phụng Phụng, chơi bài lại còn chia bè đánh đôi, tưởng chừng như một nhóm ô hợp ở đó bàn bạc chuyện không thể thành công, ví dụ như chuyện phản thanh phục binh gì đó. Lúc Chu Bảo Bảo lần đầu tiên nhìn thấy Hà Thi Đình thoát xác, đã thét lên một tiếng rồi ngã vật ra phía sau. May đã được ông xã đầu hối ôm đỡ ở đằng sau. Cô đau khổ khóc lóc vật vã trong lòng của ông xã, sau đó nói: sao cô đang yên đang lành xinh đẹp trẻ trung như thế lại đi làm ma? Ai đã giết cô? Tôi nhất định sẽ báo thù cho cô. Hà Thi Đình bay đến an ủi cô rồi nói: tôi chưa chết, chỉ là linh hồn thoát xác thôi, vẫn còn có cơ hội để tỉnh lại. Cô đừng đau lòng nữa. Cô nhìn tôi bây giờ, muốn tạo dáng thước tha thì thước tha, muốn xinh đẹp thì xinh đẹp. Cô thấy mí mắt của tôi không? Sáng sớm nay vẫn còn là mắt phượng một mí của Lưu Diệt Phi, nhưng bây giờ có thể biến thành mắt hai mí tròn tròn của A Kiều. Lại còn đôi môi cũng có thể thay đổi, muốn đa tình thì có đa tình, ngày ngày thay đi đổi lại thì thích thú biết bao. Chu Bảo Bảo vừa nghe lập tức không khóc nữa, đứng dậy bước ra khỏi vòng tay của ông xã. Em cũng muốn được linh hồn thoát xác, em cũng muốn thay đổi. Anh xem cô ấy cũng có thể đẹp giống như vậy, vì sao em lại không được? Vớ vẩn, linh hồn thoát xác rất là nguy hiểm, các cô thật không biết trời cao đất dày. Lão quái Âu Dương không biết từ đâu tập tễnh đi ra. Mấy người Vương Lôi đều kinh ngạc nhìn lão quái lúc nguy hiểm thì lẳng nhanh hơn bất cứ ai, còn khi cục diện vừa ổn định thì xuất hiện ra để làm đại ca. Không biết lần chạy trốn trước ông ta đã chạy nhanh như thế nào. Nhưng lão quái Âu Dương không mảy may xấu hổ, giống như ông ta sinh ra là để được làm đại ca. Mà quả thật trí thức của ông ta cũng rất là phong phú. Nhìn chung những câu hỏi kỳ quái ông ta đều trả lời được, giống như một cái máy giải đáp thông minh. Hà Thi Đình vừa nhìn thấy ông ta, câu nói đầu tiên: Đường Tiểu Uyển có thể được gọi hồn lại hay không? Ôi da, cô mới là đệ tử của Đường Môn, câu hỏi này trừ bản thân cô có thể trả lời, không có bất cứ người nào có thể trả lời. Làm sao tôi biết được? Xem ra mọi người đều cho rằng Hà Thi Đình mới là mấu chốt giải cứu Đường Tiểu Uyển. Hà Thi Đình đành lấy cuốn Đường Môn Đạo Thuật toàn tập đã mở đến mức quăng như cái bắp cải cuốn kia ra, đưa cho mọi người cùng xem. Sau đó cô ta nói: tôi đã xem đến rách cả quyển sách này rồi, thật sự không có một chỗ nào viết cách cứu Đường Tiểu Uyển như thế nào cả. Mọi con đường đều là đường cục, lẽ nào tôi phải nuốt quyển sách này vào bụng mới có thể có chuyện biến mới? Vương Lôi nhìn cuốn sách không biết đã đọc học thuộc lòng từ bao nhiêu lần trong tay của cô, ngạc nhiên nói: em sinh ra chỉ để đọc sách thôi à? Chăm chỉ đọc sách như vậy cẩn thận sẽ biến thành con mọt sách đấy. Hạ Thi Đình thu quyển sách lại, lại lấy quả cam ra. Chỗ không giống với những quả cam bình thường là quả cam này nó mãi mãi tươi ngon, cho dù để bao nhiêu năm đều giống như vừa mới hái xuống. Ông già, thứ này dùng như thế nào để giúp tôi tỉnh lại? Đường Tiểu Uyên nói, chỉ cần dùng bình luân hồi và quả cam thì tôi có thể tỉnh lại. Thể xác không cần để trong bệnh viện làm người thực vật nữa. Hạ Thi Đình lo lắng hỏi. Cô suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp. Nếu như quả cam thật sự lợi hại như vậy, chắc cũng có thể gọi lại hồn của Đường Tiểu Uyển. Tôi muốn dùm nó để gọi hồn. Tôi không tỉnh lại thì cũng không sao. Dù sao làm ma cũng rất là thoải mái. Mọi người có thể cùng nhau lập tổ chức từ thiện kiểu như hội chữ thập đỏ của thế giới ma gì đó, khám sức khỏe miễn phí, phục hồi khuôn mặt cho những con ma nhỏ. Nghĩ cho cùng thì cũng rất là hạnh phúc. Vườn Lồi đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này, mắt trợn tròn. Sao anh chưa từng nghĩ, sau khi làm ma, Hạ Thi Đình đã sắp xếp chu đáo tỉ mỉ đến như vậy cho cuộc sống ma của mình? Lại còn có chuyện lập hội chữ thập đỏ gì đó, hoàn toàn không có phần của anh. Anh không vui, liền chằm chằm nhìn Hạ Thi Đình. Tâm nguyện của anh là Hạ Thi Đình có thể tỉnh lại. Như vậy thì chuyện ôm ấp mới là thật, không giống như bây giờ, lúc anh kéo tay cô, đều xuyên qua xương tai của cô.